Chàng rể phế vật, chương 371, đại loạn ở thành phố T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thái Linh vừa nói xong, không khí xung quanh đóng băng ngay lập tức. Sắc mặt đám người của nhà họ Trương đang bao vây Diệp Thái Linh bỗng nhiên tối sầm lại. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thái Linh đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ được Diệp Thái Linh lại nói như thế. Thật sự quá vô lý. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nhìn chằm chằm vào Trương Khải Luân. Trương Khải Luân đứng yên tại chỗ. Sau khi nghe Diệp Thái Linh nói xong, khóe miệng cũng giật giật một chút. Anh ta không ngờ Diệp Thái Linh lại nói trắng mọi chuyện ra như thế. Trương Khải Luân mỉm cười, nhìn Diệp Thái Linh rồi nói. Cô Diệp, có lẽ có sự hiểu lầm ở đây rồi. Hay là cô vào đây? Tôi với cô thảo luận về chuyện này một chút. Trương Khải Luân nói chuyện rất ưu nhã và lịch sự. Cả người tỏa ra khí chất đàn ông. Thật khó để có ai có thể từ chối lời đề nghị của anh ta. Mà Diệp Thái Linh lại là một cô gái mạnh mẽ. Nhìn Trương Khải Luân lạnh lùng mở miệng nói. Không cần, bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy thi thể của những người của nhà họ Trương. Còn anh thì có thể phối hợp lấy lời khai với tôi một chút. Sắc mặt Trương Khải Luân bỗng cứng đờ. Một người của nhà họ Trương đứng bên cạnh nhíu mày. Lạnh lùng nói. Lời khai, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Kể cả cục trưởng của các cô có đến cũng không dám nói với nhà chúng tôi những lời như thế này. Diệp Thái Linh liếc nhìn người của nhà họ Trương kia một chút. Không có vẻ gì là sẽ lùi bước. Lần này tôi chấp hành lệnh của cục trưởng. Những gì tôi nói là ý kiến của cục trưởng. Ảnh hưởng của chuyện lần này nghiêm trọng. Nếu như chúng ta không xử lý thỏa đáng, thậm chí sẽ lan ra đến cả Yên Kinh. Được rồi. Đúng lúc này, Trương Khải Luân bỗng nhiên lên tiếng, ngắt lời Diệp Thái Linh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thái Linh nói, cô Diệp, ở đây đông người, nói chuyện không tiện lắm, hay là cô đến nhà tôi sẽ phối hợp với cô. Không chờ Diệp Thái Linh kịp phản ứng lại, sau khi Trương Khải Luân nói xong, từ từ quay người rời đi. Mà những người của nhà họ Trương vây quanh Diệp Thái Linh cũng theo đó tản đi dần. Mặc cho ánh mắt Diệp Thái Linh lấp lóe không yên nhìn bóng lưng kéo dài của Trương Khải Luân. Một lúc lâu sau, Diệp Thái Linh cắn răng một cái. Cô ta hạ quyết tâm bước ra ngoài, đuổi theo bóng lưng của Trương Khải Luân. Trong biệt thự nhà họ Trương có một chiếc ghế salon rộng rãi. Một chiếc bàn trà ở bên cạnh. Một cái lư hương màu vàng tỏa ra một làn khói xanh và một hương thơm kỳ lạ tỏa ra khắp phòng. Làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Đàn hương Lão Sơn là loại đàn hương cao cấp nhất. Tôi phải cho người đặc biệt đi đến Ấn Độ. Bái phỏng một vị đại sư điều hương nước hoa chứ danh. Dùng không ít tiền mới mua được đó. Nghe nói là có tác dụng với cả thể xác và tinh thần. Rất tốt cho cơ thể. Lúc ánh mắt của Diệp Thái Linh đang nhìn vào lư hương thì một giọng nói lạnh lùng thâm thúy truyền đến từ bên cạnh. Diệp Thái Linh theo bản năng đứng lên. Lại thấy Trương Khải Luân khoát tay áo. Ôn nhu nói với Diệp Thái Linh. Cô Diệp không cần khách sáo. Cứ coi như đây là nhà mình. Cô cứ tự nhiên. Sau khi Diệp Thái Linh ngồi xuống. Trương Khải Luân vung tay lên. Cô giúp việc thông minh lanh lợi bên cạnh đi đến rót cho Diệp Thái Linh một chén trà. Trên giếng Bình Long có một cái cây mọc lên. Nghe đồn là chính tông của trà Long Tỉnh mọc ở trong giếng. Mà chén trà bây giờ cô Diệp đang uống đây chính là lứa trà thứ hai được thu hoạch. Mặc dù không bằng được những cây mọc trong giếng. Nhưng có lẽ 90% trà Long Tỉnh trên thị trường không thể so sánh được với loại trà này. Trương Khải Luân mỉm cười, giải thích cho cô ta nghe. Diệp Thái Linh hơi sững sờ, sắc mặt từ từ hiền hòa lại. Cô ta nhấp một miếng trà Long Tỉnh, một hương thơm thanh đạm tràn ngập trong mũi. Ánh mắt cô ta chớp động, vô cùng vui vẻ. Sau khi Diệp Thái Linh đặt chén trà xuống, nhìn về phía Trương Khải Luân, Giọng nói nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tôi biết thân phận của anh rất cao quý. Nhưng đây là thủ tục bình thường. Tôi cũng không thể làm khác được. Mong anh phối hợp với tôi một chút. Trương Khải Luân nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Tướng mạo của Trương Khải Luân vốn đã anh tuấn. Anh ta cười lên lại càng đẹp trai hơn. Diệp Thái Linh lấy một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ ra. Đặt trên bàn trà. Bắt đầu hỏi. Cô ta hỏi liên tiếp vài câu hỏi. Trương Khải Luân không chút nghĩ ngợi trả lời. Làm cho Diệp Thái Linh từ đầu đến cuối không có cơ hội chen vào. Cô ta chau mày. Ánh mắt Diệp Thái Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Khải Luân. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Ông chủ Trương, tôi muốn thấy thi thể của những người trong gia tộc. Như vậy có được không? Cô Diệp, tôi đề nghị cô tốt hơn hết là không nên xem. Bởi vì tôi lo lắng sau khi xem xong cô sẽ không thể tin nổi có thi thể như thế. Trương Khải Luân cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên anh ta vung tay lên. Hai người cường tráng của nhà họ Trương khiêng một thi thể được phủ bởi một tấm vải trắng ra. Đặt trên mặt đất, Diệp Thái Linh xốc tấm vải trắng lên. Ánh nhìn vừa lướt qua. Con người cô đã co rụt lại. Đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Diệp Thái Linh đờ cả người. Ánh mắt của cô ta đầy vẻ khó tin. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống ngực của thi thể đặt trên mặt đất. Thi thể lạnh lẽo cứ như thế nằm trên mặt đất. Hai con mắt vẫn trợn tròn. Trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Thi thể này chết không nhắm mắt. Ngực của thi thể vỡ nát. Máu tươi trào ra. Diệp Thái Linh nhìn một chút đã thấy trên thi thể người kia có dấu chân. Thậm chí Diệp Thái Linh có thể nhìn ra rằng thi thể này rõ ràng đã bị sát thủ dùng một cước đạp chết. Tất cả xương sườn ở lồng ngực đều bị gãy. Cả lồng ngực sụp xuống. Lực của tên sát thủ này. Giọng Trương Khải Luân vang lên từ bên cạnh. Chỉ dùng một cú đạp là mọi chuyện đã xong rồi. Diệp Thái Linh hít sâu một hơi. Cô cố gắng hít thật sâu. Nhìn về phía Trương Khải Luân. Trầm giọng hỏi. Anh còn biết gì nữa không? Những gì tôi biết tôi đều nói với cô cả rồi. Trương Khải Luân nhẹ nhàng trả lời. Anh từng cùng tên sát thủ đối đầu sao? Diệp Thái Linh không cam lòng tiếp tục hỏi. Trương Khải Luân từ từ gật đầu. Một đạp có thể đoạt mạng người. Tôi trúng mấy phát đạn. Vừa mới phẫu thuật lấy đạn ra. Tôi có thể xem mảnh đạn được không? Diệp Thái Linh hỏi. Trương Khải Luân lắc đầu. Anh ta đương nhiên cũng không thể đưa vỏ đạn ra. Viên đạn này được bắn ra từ họng súng của Trương Khải Luân. Bị tên sát thủ dùng dao găm chặn được mà bắn trở về. Chuyện như thế này có lẽ nói cho Diệp Thái Linh chắc cô ta cũng không tin. Cô Diệp, chuyện này tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi đã xử lý xong mảnh đạn rồi. Trương Khải Luân nói, ông chủ Trương. Anh cảm thấy tên sát thủ tìm tới nhà họ Đỗ vì lý do gì? Diệp Thái Linh lại hỏi. Sắc mặt Trương Khải Luân cứng lại. Sao thế? Cô cảm thấy nguyên nhân là do nhà họ Trương sao? Diệp Thái Linh lắc đầu. Giải thích nói. Sát thủ chỉ ra tay với mấy người và nhà họ Đỗ. Mặt khác, có hai gia tộc khác lại may mắn thoát được khỏi chuyện này. Chuyện này làm tôi liên tưởng đến một báo cáo mà trước đó cục cảnh sát nhận được. Nói là nhà họ Đỗ kết hợp với thế lực nước ngoài. Giao dịch buôn lậu thuốc phiện phi pháp ở thành phố T, sắc mặt Trương Khải Luân bỗng nhiên lạnh lùng. Trên mặt thoáng hiện ra vẻ không vui. Ý của cô là nhà họ Trương buôn thuốc phiện với nhà họ Đỗ sao? Tôi cũng không nói như vậy. Diệp Thái Linh bình tĩnh đáp lại. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng cũng không thay đổi gì. Ánh mắt Trương Khải Luân vẫn thâm thúy như cũ. Nhìn chằm chằm Diệp Thái Linh. Cô Diệp, tôi phối hợp với cô để điều tra chứ không phải để cô tùy tiện phỉ báng tôi. Nếu như cô Diệp cảm thấy nhà họ Trương chúng tôi có điều gì đáng nghi ngờ. Thì cứ cầm lệnh lục soát đến lục soát toàn bộ nhà họ Trương một lần là được. Sắc mặt Diệp Thái Linh cứng lại. Lời này của Trương Khải Luân thật ngông cuồng. Trương Khải Luân nói xong cũng không để ý tới Diệp Thái Linh nữa. Ngay lập tức đứng lên, bước qua, nhàn nhạt mở miệng, tiễn khách, Trương Khải Luân. Diệp Thái Linh cau mày. Cô ta đứng lên, chỉ trích anh ta, chấm, anh đang uy hiếp nhân viên thi hành công vụ. Nhưng bất kể Diệp Thái Linh nói gì cũng không thay đổi được tình hình này. Hai người của nhà họ Trương đi tới, nhìn về phía Diệp Thái Linh, lạnh lùng mở miệng, gia chủ đã ra lệnh, mời cô ra ngoài. Diệp Thái Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người của nhà họ Trương kia. Hai người của nhà họ Trương thấy Diệp Thái Linh không muốn rời đi, cười nhạo nói, ông chủ nói, trừ khi cô có lệnh lục soát, nếu không thì đừng hòng bước vào cửa nhà họ Trương lần thứ hai. Chấm, vậy thì các người cứ chờ tôi cầm lệnh lục soát đến đi. Diệp Thái Linh ngay lập tức tức giận, lạnh lùng bỏ lại một câu, đạp gót giày ra rời đi, tiếng giày ra nện xuống sàn. Giống như một nữ vương cao lãnh, đang thể hiện ra sự tức giận ngùn ngụt trong lòng cô ta. Chấm, Diệp Thái Linh chưa đi được bao lâu, đã nghe được giọng nói châm chọc của hai người của nhà họ Trương kia ở phía sau. Đúng là giờ mới thấy, muốn điều tra tên sát thủ kia, mà tìm đến cả gia chủ. Đúng là không muốn sống nữa. Cô ta thật sự nghĩ rằng mình là bao thanh thiên tái thế à, muốn theo đuổi công bằng chính nghĩa à. Ngay cả cục trưởng hàng năm cũng phải đến thăm hỏi nhà họ Trương. Cô ta là cái thá gì chứ? Không cần để ý đến cô ta. Hàng trăm người trong gia tộc bị tàn sát điên cuồng. Gia chủ cũng im lặng không nói gì. Người đó không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội. Ngay lúc hai tên nhà họ Trương kia đang vừa nói vừa cười, bước chân của Diệp Thái Linh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên, trong lòng cô vội vàng run lên. Diệp Thái Linh rõ ràng nghe được hai người của nhà họ Trương kia nói rõ từng câu từng chữ. Hàng trăm người trong gia tộc bị tàn sát. Trương Khải Luân im miệng không nói. Lông mày Diệp Thái Linh đột nhiên nhíu chặt, có thể làm cho Trương Khải Luân, người đứng đầu của một gia tộc lớn, không chịu hé ra nửa lời. Tên sát thủ kia, rốt cuộc là đáng sợ đến mức độ nào? Biệt thự nhà họ Đỗ ở thành phố T, xung quanh nhà họ Đỗ đã được răng dây phong tỏa. Trong nhà họ Đỗ, các nhân viên cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường đầy máu tươi lem luốc. Mà sau khi Diệp Thái Linh vội vàng quay về bên ngoài biệt thự nhà họ Đỗ, một nhân viên cảnh sát đi đến trước mặt Diệp Thái Linh, nhỏ giọng nói, đội trưởng Diệp, chúng ta có phát hiện mới, dẫn tôi đến đó đi. Diệp Thái Linh không chút do dự mở miệng, cái này, nhân viên cảnh sát kia lộ ra vẻ mặt khó xử. Sao thế? Diệp Thái Linh hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, thật sự rất đáng sợ. Tôi khuyên cô tốt hơn hết là không nên nhìn thấy. Người cảnh sát kia do dự nói với cô ta, cách Trương.